chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, so tài. Học tập, trong đó một cái lớn tuổi ngự chu, sắc mặt có phần có chút cay nghiệt. Mặc dù nấu đồ ăn nấu cơm chính là nam nhân sự tình, nhưng chúng ta ba người đều là đỉnh tiêm ngự chu, thủ nghệ của chúng ta cũng không phải không thể giáo cho người khác. Nhưng ngươi không được, không phải ta nhằm vào ngươi, dù là ngươi là nam nhân, từ nhỏ đã cùng phòng bếp liên hệ, nhưng ngươi vẫn như cũ không được, căn bản học không được. Sắc mặt cay nghiệt ngự chu hư lạnh một tiếng, một mặt cao ngạo: Lâm đại nhân, ngươi vẫn là đi cái khác địa phương học một ít đi. Có lẽ tìm hai cái cung nữ học cũng không tệ. Lâm Tử Phàm có chút mộng, trăm phát trăm chúng nói ngọt chi thuật mất linh rồi. Người nhà một mặt chanh chua bộ dáng, thật sự là uổng công ngươi mặt, sẽ không là đến đại di mụ đi. Lâm Tử Phàm bĩu môi, trong lòng âm thầm nói thầm, có học hay không thành, hiện tại kết luận còn hơi sớm. Còn có, vị này ngự chu, ngươi khả năng hiểu lầm. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng noãn, ta là tới tìm hai vị khác ngự chu học tập chủ nghệ. Tài nấu nướng của ngươi, ta còn chướng mắt, bị người đỗi đương nhiên phải đỗi trở về. Nén giận, không phải Lâm Tử Phàm tính cách, trừ phi đối phương là nữ đế. Ân, chính là như vậy, ngươi nói cái gì? Cay nghiệt ngự chu cắn răng. Tài nấu nướng của ta, ngươi chướng mắt, ngươi có biết, ta làm đồ ăn, là nữ đế thích ăn nhất chi vật. Hai gã khác ngự chu cũng đều ngừng trong tay công việc. Ban đầu cùng Lâm Tử Phàm khoác lác mỹ nữ ngự chu hướng hắn nháy mắt, biểu thị cay nghiệt ngự chu không có khoác lác. Mỹ nữ ngự chu phụ trách đổi lấy hoa văn làm chủ ăn khoai tây. Một cái khác tuổi khá lớn ngự chu thì phụ trách các loại thịt. Cay nghiệt ngự chu thì là làm các loại món ăn cùng điểm tâm. Mặc dù tất cả món ăn cùng điểm tâm cộng lại cũng liền 10 loại 8 loại, nhưng cuối cùng vẫn là không tệ. Nữ đế cũng hoàn toàn chính xác thích ăn nhất cay nghiệt ngự chu làm đồ ăn. Điểm này nàng đủ để tự ngạo. Là lấy Lâm Tử Phàm như thế cuồng vọng lời nói, suýt nữa để nàng đem tức bể phổi. Lớn tuổi ngự chu cũng khẽ nhíu mày, chỉ có mỹ nữ ngự chu nháy mắt, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ nói thứ gì. Ếch ngồi đáy giếng, thế nào biết phía ngoài thế giới có bao nhiêu đặc sắc. Lâm Tử Phàm khẽ cười một tiếng, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Ngươi dám nói bệ hạ là ếch ngồi đáy giếng? Lớn tuổi ngự chu nhảy ra ngoài, trừng mắt về phía Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là nói như vậy sao? Bất quá nghịch hướng tư duy, đảo ngược suy luận một chút, giống như cũng có thể nói như vậy. Cũng không chính là nữ đế chưa thấy qua việc đời, mới cho rằng cay nghiệt ngự chu làm ăn ngon không? Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh bá liền chảy xuống, nhào cay túc chủ, để ngươi miệng không có ngăn cản. Cá ướp muối, ngươi ngậm miệng. Lâm Tử Phàm trong lòng gầm thét, suy nghĩ lại là nháy mắt nhanh quay ngược trở lại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này người ai cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. Đã ngươi đối với mình chủ nghệ rất có tự tin, mà ta lại xem thường tài nấu nướng của ngươi, không bằng chúng ta so đấu một phen. Đã nói nữ đế không được, vậy ta liền nói tất cả mọi người là ếch ngồi đáy giếng được đi. Thiên ngoại hữu thiên câu nói này, tại cái này thế giới cũng có. Coi như cay nghiệt ngự chu muốn phản bác, cũng phản bác không được. Ai dám nói mình chủ nghệ là thiên hạ đệ nhất? Chí ít nàng cùng lớn tuổi ngự chu cũng không dám. A, một cái nam nhân cũng dám cùng bản ngự chu so tài. Cay nghiệt ngự chu cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng, bản ngự chu liền để ngươi biết biết chúng ta chênh lệch. Ngươi nói đi, so cái gì? Đã ngươi chủ công làm đồ ăn, vậy chúng ta liền so làm đồ ăn. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, người ta các làm một món ăn hiện lên tại bệ hạ. Nhìn bệ hạ càng thích ăn cái kia đạo đồ ăn, còn dám cùng ta so làm đồ ăn. Cay nghiệt ngự chù cười nhạo một tiếng, lớn tuổi ngự chù lắc đầu cười một tiếng, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, bản sự không lớn, nói chuyện ngược lại là một bộ tiếp một bộ. Mỹ nữ ngự chù vẫn như cũ nháy mắt, đối Lâm Tử Phàm càng thêm tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, đại đường cái thứ nhất làm quan nam nhân, tổng không về phần là cái kẻ lỗ mãng mới đúng. Tất nhiên có bản lãnh của hắn, mà một cái có bản lĩnh người, hiển nhiên sẽ không như thế cuồng vọng, trừ phi hắn có cuồng vọng tiền vốn. Nhưng hắn có thể có cái gì tiền vốn, cùng Phùng Ngự Trù so đấu chủ nghệ. Bớt nói nhiều lời, có dám hay không so a? Lâm Tử Phàm con mắt cong lên, cho cười, ta sẽ không dám so. Phùng Ngự Trù cười ha ha một tiếng, ta đường đường ngự trù đệ nhất nhân, sẽ không dám cùng ngươi một cái nam nhân so, làm trò cười cho thiên hạ. So liền so, ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Sảng khoái, Lâm Tử Phàm cười lớn một tiếng, đã muốn so, cũng nên có chút tặng thưởng. Nếu là ta thắng, ngươi giúp ta một chuyện là được. Ta sẽ thua, Phùng Ngự Trù cười nhạo, có thể... Ngươi thua ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Nhà ta có cái bà con xa biểu muội còn không có hôn phối. Mặc dù ngươi nhìn qua không tốt lắm sinh dưỡng, nhưng ta cũng không cần cầu khác. Thua về sau, ngươi gả cho nàng là được. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a nha. Mỹ nữ ngự trù đột nhiên nói. Thế nhưng là bệ hạ mỗi bữa ăn ngay cả món chính ở bên trong. Chỉ ăn ba đạo đồ ăn, nếu như các ngươi một người làm một đạo, coi như nhiều một đạo đâu, còn có loại sự tình này. Lâm Tử Phàm sững sờ, lập tức trong lòng thở dài, không hổ là nhà ta nữ đế, thân là nhất quốc chi quân, vậy mà như thế tiết kiệm, ra cái này một chút ngươi rất vui vẻ sao? Vây xem không muốn mặt túc chủ ING. Ra cái này một chút ta chính là rất vui vẻ. Lâm Tử Phàm dương dương tự đắc. Dù sao sớm tối đều là nhà ta. Nói sớm muộn nói đều như thế. Có bản lĩnh ngươi ngay trước nữ đế mặt nói. Lâm Tử Phàm, ta liền không. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ ngự trù. Để Phùng Ngự Trù cũng kịp phản ứng. Không khỏi nhíu mày. Cái này đích xác là phiền phức. Ha ha. Hù dọa các ngươi á. Mỹ nữ ngự trù đáng yêu cười một tiếng. Dù sao bệ hạ cũng không thích ăn món chính. Giữa trưa cái này một bữa, ta liền không định món chính tốt. Lâm đại nhân, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi sẽ làm ra món gì đến đâu? Đa tạ vị mỹ nữ kia. Lâm Tử Phàm chắp tay nói lời cảm tạ. Mỹ nữ ngự trù khuôn mặt đỏ lên. Có chút không tốt ý tứ. Cái này thế giới chỉ có nói mỹ nam, mỹ nữ, thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Liền giống với kiếp trước, nói một nữ nhân mỹ lệ, xinh đẹp rất bình thường. Nhưng nếu như ai đi nói một cái nam nhân mỹ lệ, xinh đẹp, khục, canh giờ đã không còn sớm. Đã muốn so, liền bắt đầu đi. Lớn tuổi ngự chủ đạo, các ngươi một người một món ăn, sau khi làm xong, chúng ta ba đạo đồ ăn cùng một chỗ hiện lên cho bệ hạ. Nhìn bệ hạ càng vừa ý cái kia đạo. Không có vấn đề, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hừ, Phùng Ngự Trù hừ lạnh một tiếng, quay đầu bắt đầu chuẩn bị. Lâm đại nhân, ngươi dùng ta đồ làm bếp đi. Mỹ nữ Ngự Trù mỉm cười, nàng giữa trưa không làm khoai tây. Ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Đa tạ, mỹ nữ, ta, chấm ngoặc kép, mỹ nữ ngự trù có chút không tốt ý tứ. Nhăn nhó nói, ta không gọi mỹ nữ, ta họ Hoắc, ngươi gọi ta Hoắc Tư Tư liền tốt. Được rồi, Hoắc Tư Tư mỹ nữ. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.